Chương 2630, xuất thủ liền vô địch, chỉ là Lăng Không đè ép một chút mà thôi, Lý Thất Dạ ngón tay y nguyên còn tại trên kiếm tích, Dương Đình Vũ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, liền lập tức bị ép thành huyết vụ, chỉ sợ Dương Đình Vũ tự mình làm mộng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết đến nhanh như vậy, ngay cả giãy dụa một chút cơ hội đều không có, sau lưng của hắn chỗ dựa một kiếm chân đế liền xuất thủ cứu hắn cơ hội đều không có, ngay từ đầu. Dương Đình Vũ dám lại đến Minh Lạc Thành, dám đứng tại Minh Lạc Thành trước cửa thành khiêu chiến Lý Thất Dạ, đó là bởi vì sư phụ của hắn là một kiếm chân đế ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, cho hắn lực lượng, cũng cho hắn lòng tin. Cái này để Dương Đình Vũ ngộ nhận là, coi như Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, nhưng có sư phụ một kiếm chân đế che chở lấy hắn, hắn liền sẽ không có bất kỳ tổn thương, sẽ không chết ở trong tay Lý Thất Dạ. Nhưng mà, không nghĩ tới, vậy mà tại trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ ép diệt. Hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ ép thành huyết vụ, mà trong lòng của hắn cho rằng tuyệt đối có thể bảo vệ hắn một kiếm chân đế nhưng không có xuất thủ cứu hắn. Có thể nói, tại bị ép thành huyết vụ trong nháy mắt đó, Dương Đình Vũ chỉ sợ trong lòng là tràn đầy hối hận, đây quả thực là để hắn đi tìm cái chết. Phanh, một tiếng vang lên, tại Dương Đình Vũ bị ép thành huyết vụ trong nháy mắt, lãnh điện kiếm thần Tô Mặc Bạch trường kiếm trong tay lập tức vỡ nát, trong nháy mắt vỡ thành ngàn vạn phiến. Hóa thành vô số toái thiết, cái này khiến lãnh điện kiếm thần không khỏi vì đó hãi nhiên, hắn trong nháy mắt biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, hai người ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Tại trong nháy mắt này, lãnh điện kiếm thần lấy tuyệt luân vô bị tốc độ rút lui, trong nháy mắt như điện chớp, hướng một gia đóng quân doanh địa thối lui. Trong nháy mắt này lãnh điện kiếm thần trong nội tâm cũng hết sức rõ ràng, như Lý Thất Dạ loại tồn tại này. Chỉ sợ cũng chỉ có sư tôn hắn cường đại như vậy chân đế mới có thể chống đỡ được, giống hắn thực lực thế này, chỉ sợ là đến đây chịu chết, nếu đã tới, còn muốn đi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, một bước phóng ra, một bước khi đi qua, lãnh điện kiếm thần tốc độ mặc dù tuyệt luân vô bỉ, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng hướng một gia doanh địa lao đi, nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý một bước phóng ra, liền trong nháy mắt ngăn chặn đường đi của hắn. Trong nháy mắt lớn tại trước mặt hắn, keng, một tiếng kiếm minh, Lý Thất Dạ gần trong gang tấc trong nháy mắt, lãnh điện kiếm thần xuất thủ, kiếm ảnh lóe lên, mặc dù trong tay hắn không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, vừa ra tay, chính là kiếm ảnh ngập trời, kiếm đạo hoành không, tại trong keng một tiếng kiếm minh, chỉ gặp một kiếm hoành không, trấn sát thiên địa, lấy thiểm điện chi tư đinh giết chư thần, trong chớp mắt này, lại nghe thấy keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai. Theo đầu này kiếm đạo trấn sát xuống thời điểm, có ngàn vạn thanh thần kiếm như là tia chớp lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ hướng Lý Thất Dạ đánh tới, ngàn vạn thanh thần kiếm này oanh đến, tốc độ thật sự là quá nhanh, có thể đem đại địa trong nháy mắt đánh xuyên qua, có thể đem đại địa lập tức đánh thành cái sàn, mà lại ngàn vạn thanh kiếm này trong nháy mắt đánh xuống đến, một chút liền khóa lại Lý Thất Dạ, trong nháy mắt kiếm ý là trời đông giá rét, mặc kệ ngươi có thế nào thông thiên chi pháp, đều không thể bỏ chạy mà đi. Một kiếm này, không có kiếm thắng có kiếm, kiếm đạo trực tiếp đánh xuống tới, đây đã là lãnh điện kiếm thần bá đạo nhất hung mãnh nhất một chiêu, tiểu thuật mà thôi. Đối mặt ngàn vạn thanh thần kiếm thẳng oanh tới, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, tại thiểm điện này ở giữa ngàn vạn thanh thần kiếm này theo kiếm đạo lấy oanh thiên diệt địa tư thái đánh phía Lý Thất Dạ, mà lại trong nháy mắt, đã là cách Lý Thất Dạ gan tấc. Bàn bạc vô biên kiếm đạo đã là mũi kiếm trong nháy mắt đâm tới Lý Thất Dạ yết hầu trước đó, sắc bén vô cùng phong kiếm muốn tại trong nháy mắt này đâm xuyên Lý Thất Dạ yết hầu, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, hết thảy đều giống như dừng lại một dạng, tất cả mọi người nhìn thấy trong nháy mắt này trước mắt một màn này như là dừng lại một dạng, ngàn vạn thanh thần kiếm chỉ là Lý Thất Dạ gan tất, nhưng là, ngàn vạn thanh thần kiếm này tại thời khắc này lại là mảy may đều oanh không nổi nữa. Giống như có cái gì cứng rắn vô cùng đồ vật ngăn tại trước mặt của bọn nó một dạng, lại giống như bị định trụ một dạng. Quản chi là lãnh điện kiếm thần kiếm đạo mũi kiếm đã chống đỡ đâm vào Lý Thất Dạ yết hầu trước, nhưng lại không cách nào lại đâm vào mảy may, cũng không còn cách nào đâm vào một chút xíu. Quản chi lãnh điện kiếm thần đã thi triển lực lượng toàn thân, đánh ra tất cả huyết khí, nhưng, vẫn là không làm nên chuyện gì, coi như sư phụ ngươi xuất thủ, cũng là không biết tự lượng sức mình. Đối mặt sắp đâm đến cổ họng mình mũi kiếm, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chỉ là vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại thời điểm phanh một tiếng này vang lên, bị dừng lại thời gian trong nháy mắt này lại bắt đầu chảy xuôi, chỉ gặp tại trong phanh một tiếng này, lãnh điện kiếm thần toàn bộ kiếm đạo, ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành ống ánh phiêu tán rơi rụng mảnh vỡ, răng rắc thanh âm bên tai không dứt, mà lại tại trong nháy mắt này, lãnh điện kiếm thần toàn bộ bị bắn bay, toàn thân truyền đến thanh âm xương vỡ, máu tươi cuồn phúng, toàn thân máu me đầm đìa. Lý Thất Dạ một ngón tay điểm, vỡ nát lực lượng quá kinh khủng, quản chi lãnh điện kiếm thần cả người bị bắn bay, hắn y nguyên máu tươi cuồn phúng, xương cốt toàn thân y nguyên bị khủng bố vỡ nát lực lượng từng cái nghiền ép nát, tiếp tục như vậy nữa, khi lãnh điện kiếm thần từ không trung ngã xuống thời điểm, chỉ sợ đã bị khủng bố vỡ nát lực lượng nghiền thành thịt vụn, thậm chí có khả năng bị nghiền thành huyết vụ. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, ngay tại sinh tử trong nháy mắt này, một cái đại thủ lăng không dò tới, đại thủ một khép, trong nháy mắt đem bị bắn bay lãnh điện kiếm thần thu vào trong lòng bàn tay, trong nháy mắt muốn đem lãnh điện kiếm thần từ trong lực lượng vỡ nát kinh khủng cứu ra. Tại bàn tay này chộp tới trong nháy mắt, nghe được ba một tiếng vang lên, quản chi đại thủ này chính là chân đế pháp tắc như là như thác trời rủ xuống, quản chi là đại thủ này là chân đế khí tức tràn ngập, tản ra chân đế thần uy, nhưng vẫn là tại dưới vỡ nát lực lượng kinh khủng này. Ống tay áo trong nháy mắt bị băng đến vỡ nát, vô số ống tay áo mảnh vỡ bay tán loạn, mà lại tại vỡ nát trong nháy mắt này, thấy huyết quang phiêu khởi, cái này cũng không biết là lãnh điện kiếm thần máu tươi, hay là đại thủ này máu tươi, một kiếm chân đế. Nhìn thấy đại thủ này chụp tới, đem lãnh điện kiếm thần thu vào trong lòng bàn tay, có người không khỏi hét to một tiếng, không hề nghi ngờ, tại sống chết trước mắt này, làm sư phụ một kiếm chân đế rốt cục ngồi không yên. Xuất thủ cứu lãnh điện kiếm thần, giết, tại trong nháy mắt này, một tiếng hét lên vang lên, theo lãnh điện kiếm thần mà đến một gia đại đội binh mã cuồng hống một tiếng, những này một gia đệ tử nóng lòng cứu chủ, gầm lên giận dữ, tiếng gầm ngập trời, giống như kinh đào hải lãng một dạng đập thẳng lên thiên không, muốn đem trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần vỗ xuống một dạng, quanh một tiếng vang thật lớn, đại đội binh mã này các đệ tử cường giả đồng loạt một thương đánh ra, một thương oanh thiên, giống như rừng thương mưa kiếm đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt tất cả mũi thương oanh đến, hóa thành vô cùng kinh khủng thương kình, giống như một thanh long thương đồng dạng thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Nghe được ô một tiếng long ngâm thanh âm, đạo này thương kình liền giống như kim long dương nanh múa vuốt, hung hăng đánh phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Phanh, một tiếng vang lên, nhưng, ngay tại thương này kình như là kim long đồng dạng dương nanh múa vuốt đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ tùy ý một chưởng vỗ xuống, tại trong phanh một tiếng này. Không chỉ là thương kình như kim long đồng dạng này bị đập đến vỡ nát, mà lại cả chi đại đội binh mã đều bị Lý Thất Dạ một chưởng này vỗ trúng. Lý Thất Dạ một chưởng vỗ xuống thời điểm, giống như trời sập một dạng, quản chi Lý Thất Dạ một chưởng này đánh ra là như vậy tùy ý, như vậy không dùng sức khí, nhưng là tựa như toàn bộ thiên khung lập tức đập xuống một dạng, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp toàn bộ đại đội binh mã bị nện tại xuống mặt. Khi Lý Thất Dạ thu về bàn tay thời điểm, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Máu tươi ở trong bùn đất chảy xuôi, lúc này nơi nào còn có một gia đại đội binh mã, một gia đại đội binh mã tại Lý Thất Dạ dưới một chưởng, đã là đập thành bánh thịt, tựa như là một tấm thật mỏng bánh thịt, thật nhàm chán. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, nhàn nhạt nói ra, vì cái gì luôn luôn có người cho rằng có thể khiêu chiến ta đây, vì cái gì chắc chắn sẽ có người cho rằng có thể đem ta chém giết đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh, mặc dù nói, tại sinh tử trong nháy mắt. Một kiếm chân đế là cứu lãnh điện kiếm thần, nhưng lại không thể tới kịp cứu đi một gia đại đội binh mã, cả chi đại đội binh mã đều bị Lý Thất Dạ một chưởng tiêu diệt. Nhìn xem một màn này, không ít người cũng vì đó nín thở, làm tam đại cự đầu một trong, một gia một mực thống lĩnh bọn hắn toàn bộ đạo thống, đã từng thống trị thời đại này đến thời đại khác, bọn hắn một gia tại đế thống giới có cực kỳ khó mà rung chuyển địa vị. Hôm nay, bọn hắn một gia đại đội binh mã lại bị người một chưởng vỗ thành bánh thịt. Cái này mang ý nghĩa hướng một gia tuyên chiến, tại toàn bộ đế thống giới, chân chính dám hướng một gia tuyên chiến người chỉ sợ là lác đác không có mấy, kế đoạn ngọc chân đế đằng sau, đệ nhất hung nhân trở thành người thứ hai hướng một gia kiếm thật tuyên chiến, tôn giá, không khỏi quá lòng dạ độc ác đi. Lúc này một kiếm chân đế thanh âm hùng hậu vô cùng kia vang thẳng, một kiếm chân đế thanh âm ở thời điểm này đế uy mênh mông, mặc dù hắn còn không có lộ mặt, đó đã là đế uy oanh thiên, có thể trấn áp thiên địa. Để cho người ta không khỏi vì đó kính sợ. Tại vừa rồi, một kiếm chân đế xuất thủ cứu hắn đại đệ tử lãnh điện kiếm thần, lại không thể cứu một gia đại đội binh mã. Cái này có thể nói là hung hăng rút một kiếm chân đế một bạt tai. Đây là khiêu chiến hắn đế uy, cũng là khiêu khích một gia quyền uy. Đúng, ta chính là tâm ngoan thủ lạc. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, nói ra, không cần nói với ta giáo điều gì, hôm nay nếu đã tới, liền có bị chém giết giác ngộ, các ngươi cái gì chân đế, cái gì đạo nhân, dám cùng ta là địch, chỉ có một con đường chết. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, có trận rất nhiều người lập tức trầm mặt, đệ nhất hung nhân, chính là hung ác như thế, tại thời khắc này không chỉ có không có đem một kiếm chân đế để ở trong mắt, cũng không có đem Bách Nhật đạo nhân để ở trong mắt, thứ không biết chết sống. Nghe được Lý Thất Dạ làm nhục như vậy chính mình lão tổ tông Bách Nhật đạo nhân, Lô Vĩ Quân quát chói tai một tiếng, nói ra, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.